Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, thần đồng dạng thao tác. Tô Trần Nghiêu, ha ha, Tôn Thiếu, người cũng quá kém đi, tương đương ngươi hai thương cũng không đánh đến bia ngắm phía trên. Từ Thiếu, người đây là chó chê mèo lắm lông đâu. Người ba phát thì nhất thương đánh tới một vòng. Ai nha, Lâm Thiếu thành tích không tệ a, tương đương ba phát thế mà cùng nhau có 10 vòng. Còn có một cái ngũ hoàn thành tích. Ta ném tương đương chuyên nghiệp cũng là không giống nhau. Các ngươi qua đây xem tại đại thiếu thành tích. 100 vòng. Vu Trấn Vũ cười khoát tay. Chậc chậc bĩu môi nói. Sách, đáng tiếc. Sau cùng nhất thương có chút nho nhỏ sai lầm. Bắn chệch một chút. Bất quá còn tại 10 vòng. Thành tích này ta miễn cưỡng có thể hài lòng đi, tương đương tại đại thiếu ngươi đối yêu cầu của mình. Cũng quá cao đi. Cái này đều bách phát bách trúng. Vẫn chỉ là miễn cưỡng hài lòng nha, tương đương, đó là đương nhiên. Thúc thúc ta thế nhưng là mỗi một thương đều có thể đánh ở trung tâm vị. Lại không kém mm người. Ta thành tích này mặc dù là mắc điểm, nhưng là cùng thúc thúc ta so. Đó còn là có rất lớn tiến bộ không gian, tương đương, Vu Trấn Vũ ngoài miệng nói như vậy. Bất quá trên mặt lại là một phái đắc ý. Tất cả mọi người vây ở nơi đó nhìn thành tích. Chỉ có Tô Trần không nhanh không chậm. Cùng Nhan Băng Tuyết còn có hai đứa bé vừa nói vừa cười. Dường như không thèm để ý chút nào thành tích của mình đồng dạng. Nhan Băng Tuyết nhịn không được hỏi. Hài tử cha, người không nhìn tới thấy kết quả sao? Tô Trần thần bí cười cười. Không cần nhìn, lão công người ta bắn vô cùng chuẩn, tương đương. Lời này đặt ở ngữ cảnh bên trong không có tật xấu. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Tô Trần lúc nói ngữ điệu cố ý kéo rất vi diệu. Nhan Băng Tuyết mặt lập tức thì đỏ lên. Lúc này, bên kia trong đám người đột nhiên bộc phát ra một tràng thốt lên. Ta đi, đây là cái gì tình huống a? Tô Trần bia ngắm phía trên. Làm sao chỉ có một cái vết đạn? Ha ha, tương đương sẽ không phải là 9 phát đều bắn không trúng bia đi. Khó trách hắn kết thúc nhanh như vậy đâu. Tương đương ta liền nói nha, Tô Trần khẳng định không sánh bằng chúng ta chuyên nghiệp tại đại thiếu, tương đương cái kia đè vào phía. Trước nhất nhìn Tô Trần thành tích thiếu gia nghi ngờ nói ra. Không đúng rồi, không nên a, cái gì nha, đằng sau không thấy được người hỏi, người có thể hay không nhìn a, không được nhường cho đại thiếu đến xem. Ta sẽ nhìn, bia ngắm phía trên chỉ có một cái vòng 10 trung tâm nhất vết đạn. Tìm không thấy còn lại nha. A, thành tích là 100 vòng. T, sẽ không phải là. Đám người dường như tĩnh mịch vài giây đồng hồ. Đột nhiên bộc phát ra một tràng thốt lên. Ta dựa vào. Cái này mẹ nó là thương thần đi. 10 phát đạn bắn vào vòng 10 trung tâm nhất một cái trong lỗ đạn. Đây là cái gì thần đồng dạng thao tác? Ta cho đại thần quỳ xuống. Tô tiên sinh, người nhanh nhận lấy đầu gối của ta đi. Mụ mụ hỏi ta, ta vì cái gì quỳ nhìn thành tích? Tô thương thần kỹ thuật này cũng quá nghiêu. Vu Trấn Vũ nghe được lời nói này, nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức chen vào đám người, đem lớn nhất người phía trước đẩy ra, tự mình đi chứng thực, có thể sự thật bày ở trước mắt, mọi người đều thấy được. Nhan Băng Tuyết cũng nghe thấy, kinh ngạc nhìn Tô Trần. Tô Trần thì là nhàn nhạt cười một tiếng. Hài tử mẹ, người kinh ngạc như vậy làm gì? Ta không phải mới nói mà, tương đương ta sẽ thắng, tương đương. Nhan Băng Tuyết ánh mắt kích động gấp, lôi kéo Tô Trần tay áo nói. Hài tử cha, người thật quá nghiêu. Vu Trấn Vũ từ trong đám người lao ra, chỉ Tô Trần nói. Tô Trần, người gian lận. Tô Trần giống nhìn ngu ngốc giống như nhìn lấy hắn. Vu Trấn Vũ, thua liền nói ta gian lận. Những thứ kia đều là sân bãi lão bản cung cấp. Ta làm sao gian lận đâu? Không có khả năng. Người không có khả năng có loại này thành tích. Ta nhị thúc đều làm không được. Vu Trấn Vũ hô. Tô Trần cười nói. Ha ha, tương đương ngươi nhị thúc không có dạy ngươi sao? Sơn ngoại hữu sơn. Nhân ngoại hữu nhân. Nói vớ nói vẩn. Tô Trần, ngươi dựa vào cái gì cùng một cái chuyên nghiệp đặc chủng binh so? Ta cũng không có cùng đặc chủng binh so a. ta chỉ là đang cùng ngươi so mà thôi. Ngươi, được, lại đến, lần này đổi di động bia ngắm. Vũ Trấn Vũ chưa từ bỏ ý định nói ra. Tô Trần trực tiếp đi hướng sân thi đấu. Lần này, nghiệp dư đám tuyển thủ đều ngồi tại dưới đài xem kịch vui. Lần tranh tài này vẫn như cũ là súng lục 10 phát bắn nhanh. Bất quá khoảng cách kéo đến 2-5 mét. Hơn nữa còn đổi di động cái bia. Độ khó khăn trong nháy mắt thêm lớn hơn rất nhiều. Vũ Trấn Vũ đề cao cảnh giác. Trong nháy mắt tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tô Trần vẫn còn là dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Thậm chí còn quay đầu lại hướng lấy Nhan Băng Tuyết trừng mắt nhìn. Cái này sóng cẩu lương ăn tại chỗ đám công tử ca gọi thẳng ăn không vô tương đương trận đấu bắt đầu. Tô Trần cũng không nói đùa nữa. Lần tranh tài này ngoại trừ độ chính xác, còn có nạp đạn lên nòng. Trọng tài ra lệnh một tiếng. Hai người nhanh chóng động thủ. Theo phía trên tốc độ của viên đạn phía trên, Tô Trần liền đã nhanh một đoạn. Vũ Trấn Vũ rất cảm thấy áp lực. Nhưng lại không thể không bảo trì chấn định. Di động bia ngắm so vừa mới càng khó. Hắn muốn toàn lực ứng phó mới được. Bia ngắm theo trước mặt hai người đi qua. Tô Trần phía trước, Vũ Trấn Vũ ở phía sau. 10 phát đánh cho tới khi nào xong thôi. Vũ Trấn Vũ vừa vào biết mình thua. Hắn nhìn rõ ràng. Tô Trần hắn, quả thực là cái đồ biến thái. Mỗi một cái bia ngắm đến trước mặt mình, đều là chính bên trong vòng 10 trung ương. Ra thành tích thời điểm, Vũ Trấn Vũ đã bất lực coi lại. Theo chàng bên trên xuống tới, cả người hắn thì sụt, giống một cái gà trống chiến bại. Bất quá cái này không có ảnh hưởng chút nào người xem nhiệt tình. Mọi người tranh thủ thời gian cùng nhau tiến lên nhìn thành tích. Ta dựa vào, Tô Thương Thần lại là 100 vòng, mà lại tất cả đều là hồng tâm trúng đích. Quá trâu bò đi, di động bia ngắm cũng có thể 100% trúng đích. Đây quả thực là thần đồng dạng thao tác a. Quỳ quỳ, cho Thương Thần quỳ xuống. Lần này tại đại thiếu thật thua nha. Hắn chỉ có 82 vòng. Vũ Trấn Vũ nhìn lấy Tô Trần. Tuy nhiên không phục, nhưng lại cũng không thể không nói một câu. Tô Trần, ta thua. Tô Trần cười cười, trong dự liệu, như vậy tự tin lạnh nhạt, trong nháy mắt để Vũ Trấn Vũ bả vai lại thấp một cái độ. Nghe được thành tích về sau, Nhạc Nhạc lần này so Đoàn Đoàn phản ứng còn nhanh hơn. Trực tiếp đứng lên cao giọng nói, ba ba hạng nhất, ba ba siêu cấp tốt. Đoàn Đoàn đối xạ kích trận đấu không mẫn cảm, nhưng là nam hài tử Nhạc Nhạc lại siêu cấp xem trọng tương đương ba ba trong lòng hắn hiện tại quả thực cũng. Là mạnh nhất tồn tại, sẽ làm đại cơ giáp, đua xe nhất lưu, không nghĩ tới bắn súng cũng lợi hại như vậy. Thật sự là quá châu Á. Đoàn Đoàn vui vẻ vỗ tay tay, theo ca ca cùng một chỗ reo hò. Ba ba lại thắng rồi tương đương, một đám công tử ca nhìn Tô Trần ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Hiện tại Tô Trần trong lòng bọn họ, quả thực cũng là thần đồng dạng tồn tại. Trong đám người, Khương Huy nhịn không được nói ra. Đã nói rồi, Tô Thần không phải người bình thường. Các ngươi lại không tin. Bây giờ thấy người ta thực lực đi. Lời này theo Khương Huy trong miệng nói ra. Mọi người là thật vô cùng bội phục Tô Trần. Ai cũng biết, Khương Huy cũng là Nhan Băng Tuyết người theo đuổi một trong. Tô Thần thật là thập hạng toàn năng tuyển thủ. Khó trách có thể chiếm được Nhan tiểu thư niềm vui. Hai người các ngươi thật sự là phối một mặt tương đương, ta tâm phục khẩu phục. Chúc Tô Thần cùng Nhan tổng bách niên hảo hợp. Hai người các ngươi quả thực cũng là cường cường liên hợp. Quả thực cũng là Trung Hải. Không, Long Quốc thương nghiệp trong vòng thần thoại phu phụ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.